Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, thỉnh giáo. Son Gâu Bần mặt mày đều nở nụ cười, đối với hoàn toàn nghe theo Thiên Lan Hoa chỉ điểm tu hành. Không thể có một tia ý thức tự chủ, Son Gâu Bần vẫn luôn là canh cánh trong lòng, lúc này liền nói ra. Cái này một thân thể ở ta phụ thân phía trước cũng không phải một võ giả. Cũng không có chân chính tu hành quá. Nếu như coi là thành chiến lực bất quá là 4-5 điểm mà thôi. Ngươi nói bậy, Thiên Mộng Yên kêu lên. Tam mục tộc mặc dù là không chút tu hành võ đạo, cũng không khả năng chiến lực thấp như vậy. Là không phải của ngươi chiến lực tính toán có sai lầm. Thiên Lan Hoa. Thiên Ma Hoa giã hoài nghi nhìn Son Gâu Bần, Tạp Chan Hoàn nói không sai, cổ thân thể này trước chủ nhân quả thực chỉ có cái kia một điểm chiến lực. Những thứ này ta có thể làm chứng. Tiên Xin Han liền nói, Krilin, Yamcha, Chiêu Trư cũng liền vì Son Gâu Bần biện giải. Bốn người vừa nghĩ tới thần Mộng Lạc ở Thiên Lan Hoa môn hạ hơn 70 năm tu hành mới. Chỉ có 70 ức chiến lực, liền khá là hứng thú lác đác. Mộng Yên nha đầu, ta đổi một câu trả lời hợp lý a. Ta cổ thân thể này trước chủ nhân ôm ngươi chạy không ra nhà này Tam Dương cung phải thở hồng hộc. Ngươi nói là bao nhiêu chiến lực? Son Gâu Bần cái này vừa nói, Thiên Lan Hoa, Thiên Ma Hoa nổ một cái, nhìn Son Gâu Bần ánh mắt đều không đúng. Nói như vậy, quả thực chỉ có 4-5 điểm. Thiên Mộng Yên tiếng hừ, miệng nàng chu, hướng về phía Son Gâu Bần nói, "Uy, ngươi nêu ví dụ liền nêu ví dụ, cần gì phải không nên nói ôm ta? Vậy ngươi xem nơi đây nhiều người như vậy, ôm người nào thích hợp?" "A, cái này," Thiên Mộng Yên có chút há hốc mồm. "Tiên Xin Han, Krilin, Yamcha, Chiêu Trư là nam nhân, còn dư lại trong nữ nhân." Của nàng bối phận là ít nhất, coi là ngươi nói có lý. Thiên Mộng Yên lẩm bẩm, Thiên Lan Hoa cũng là con mắt chợt hiện sáng. Thời gian 2 năm liền từ nhất giới phàm nhân tu luyện đến bây giờ tầng thứ. Tạp Chan Hoàn, tuy là cái này cùng ngươi bản tôn chính là cường giả có quan hệ, nhưng là cũng phi thường bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, mặc dù là ta. Cho ta một cái tam mục tộc phân thân, làm được cũng sẽ không so với chào ngươi nhiều lắm. Ngươi hài tử này thực sự là lần lượt cho ta kinh hỉ. Sư phụ, Son Gâu Bần liền rèn sắt khi còn nóng. Ngươi xem a, đây cũng là vì sao trước đây ta tuy là nguyện ý bái ngươi làm thầy, lại không muốn giống như một giật dây con rối giống nhau hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy đi tu hành. Lúc này đây ngươi dù sao cũng nên thay đổi chủ ý. Được rồi, ta chân thực chiến lực, chỉ sợ ngươi hiểu lầm. Ta đây chiến lực nhưng là cao tới. Ngươi không cần nói nhiều. Thiên Lan Hoa dương lên đoạn Son Gâu Bần nói chuyện. Nhãn thần hiện lên một chút ảm đạm. Bây giờ vấn đề đã không phải ngươi có muốn hay không hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của ta tu hành. Mà là ngươi bây giờ cũng không thể hoàn toàn xem như là ta tam mục tộc nhân. May mà ngươi là chiếm cứ chết đi tam mục tộc thân thể của con người. Nếu không, ta hiện tại liền một cái tát đập chết ngươi. Sư phụ ý của ngươi là, Son Gâu Bần trong lòng giật mình. Ngươi hài tử này, đừng vẻ mặt khẩn trương sợ. Ta nói không phải đập chết ngươi, cũng sẽ không đập chết ngươi. Thiên Lan Hoa bỗng nhiên lại cười nhẹ nhàng. Son Gâu Bần không nói, ta nào có khẩn trương sợ. Tạp Chan Hoàn, được rồi, hiện tại phải gọi ngươi Son Gâu Bần. Đúng vậy, bất quá ta vẫn là để cho ngươi Tạp Chan Hoàn được rồi. Danh tự này nghe thân thiết. Thiên Lan Hoa trầm giọng nói rằng, ta đối với ngươi là rất xem trọng. Hơn nữa ngươi chiếm cứ thân thể này. Chính là 2 năm liền có như thế thành quả, có thể thấy được ngươi tư chất, người như vậy nếu là có thể thành vì đệ tử của ta. Vậy hẳn là ta cả đời sở thu nhận đệ tử bên trong tốt nhất một gã. Chẳng qua là ta phương pháp tu hành, chủ yếu là vì ta tam mục tộc tộc nhân, mà ngươi, chung quy là người ngoài. Ngươi cũng thấy đấy, mới vừa ta không có thu Krilin, Yamcha, Chiêu Trư làm đệ tử, cũng là nguyên nhân này. Vì vậy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ không lại chỉ điểm ngươi tu hành. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Son Gouben nghi hoặc nhìn Thiên Lan Hoa, Tạp Chan Hoàn, ta hỏi ngươi, bên ngoài nhân gian giới so với ngươi thiếu chút nữa tam mục tộc thiên tài là người phương nào? Thiên Lan Hoa chính xác dò hỏi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, lấy tình báo của ta, toàn bộ trong vũ trụ tam mục tộc tuy là đều lẫn vào còn có thể, nhưng là võ đạo tu là hơn. Tiên Xin Han là Yui vừa đột phá về mặt chiến lược vạn tồn tại. Son Gouben trầm giọng nói, như vậy à, Thiên Lan Hoa dường như cực kỳ có chút hơi khó. Nàng hơi hơi trầm ngâm, rốt cuộc mắt lộ kiên định, Tạp Chan Hoàn, ta tạm thời là sẽ không chỉ điểm ngươi tu hành, cho nên ngươi lo lắng cho mình trở thành giật dây con rối đã hoàn toàn không cần thiết. Bất luận như thế nào, ta cực kỳ cảm kích sư phụ ngươi. Son Gouben nói rằng, trong lòng tư vị cũng có chút phức tạp. Tuy là ta hiện tại không thể chỉ điểm ngươi tu hành, không có nghĩa là tương lai không phải đổi chủ ý. Hơn nữa ngươi chung quy là ta mạnh mẽ thu làm đệ tử. Lại kêu ta nhiều như vậy tiếng sư phụ, cũng không thể để cho ngươi nói không. Nói như thế nào cũng phải dạy ngươi một ít gì đó. Thiên Lan Hoa suy tư nói, như vậy đi, con muốn không phải võ đạo tu đi phía trên, ngươi đều có thể hướng ta thỉnh giáo, ta sẽ xem tình huống cho ngươi chỉ điểm, như thế nào? Đa tạ sư phụ, Son Gouben trong lòng cũng không cảm thấy cực kỳ tiếc hận, thậm chí có thở phào một cái cảm giác, dù sao hơn 70 năm mới đạt tới 71 tỷ. Như vậy tu hành tốc độ, Son Gouben cũng không dám nếm thử. Huy, Tạp Chan Hoàn, ngươi không cần sầu mi khổ kiểm. Thiên Mộng Yên vẻ mặt vì Son Gouben tiếc hận thần sắc, thấp giọng nói, tuy là nương nương tạm thời không thể chỉ điểm ngươi tu hành, nhưng nàng cũng không nói về sau cũng sẽ không. Miễn là ngươi biểu hiện tốt, nương nương khẳng định luyến tiếc buông tha ngươi tên đệ tử này. Cho nên, vượt lên trước thần mộng lạc là tuyệt đối có thể. Ta sẽ vì ngươi ghi gắng lên. Son Gouben quái dị liếc Thiên Mộng Yên liếc mắt. Cái này ni tử ngữ ra chân thành, hắn tự nhiên cảm giác được. Nhìn Thiên Mộng Yên vi túc đôi mi thanh tú dáng dấp, Son Gouben trong lòng hơi động. Đúng rồi, sư phụ, nói như vậy, ta còn thực sự có một việc muốn thỉnh giáo. Chính là liên quan tới ma pháp chuyện, ta vẫn cho là giống như ta như vậy tầng thứ võ đạo gia, tuy nói không phải vạn tà bất xâm, nhưng cũng đạt được không sợ một dạng quỷ mị kỹ lưỡng. Nhưng là lúc trước ta nhưng là bị Mộng Yên cô nương làm cho. Son Gouben nói đến đây, Thiên Lan Hoa, Thiên Ma Hủy Dung trên đều cười đến giống như nở hoa giống nhau. Hơn nữa phía sau những cái này ma pháp sư ra tay với ta. Một người trong đó ma pháp bị khí công đạn đánh sau khi rời khỏi đây, bắn trúng nhân thể phía sau, người nọ dĩ nhiên biến thành ếch cho té chết. Những ma pháp kia nếu như ta, thậm chí thần mộng lạc, hoặc là các ngươi chúng lời nói, phải không cũng sẽ biến ếch. Son Gouben trầm giọng nói, lời này của ngươi hỏi rất hay. Thiên Lan Hoa nụ cười hơi thu liễm, nàng nhãn thần nhìn về phía viễn phương, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, một lát sau mở miệng yếu ớt, ta còn lúc còn trẻ, liền từng nhiều lần ăn xong ma pháp vị đắng, đương nhiên cái này cũng không biểu thị chúng ta tu hành võ đạo liền so với ma pháp sự yếu. Vừa vặn tương phản, võ đạo tu đi, nếu như đi thích hợp, có thể hạ được khổ công phu. Tiến triển cực nhanh, tiến cảnh như bay, thời kỳ đầu tu vi tốc độ tăng trưởng là vượt xa khỏi ma pháp sư. Hơn nữa ma pháp sư sợ nhất gần người, nếu như không có cao cường võ đạo ra bảo hộ, một khi bị võ giả gần người, mặc dù bản thân ma pháp đẳng cấp cực cao, cũng sẽ bị một cái cực kỳ võ giả bình thường giết chết. Mặc dù là cự ly xa công kích, ma pháp sư hầu hết thời gian đồng dạng là không làm gì được võ giả. Nói thí dụ như võ giả tốc độ di động quá nhanh, ma pháp không cách nào bắn trúng hắn. Lại nói thí dụ như võ giả lúc công kích sức mạnh kia khả năng phá hư ma pháp. Lại nói thí dụ như võ giả thân thể khí quá mạnh mẽ, ma pháp căn bản là không có cách tiến nhập thân thể hắn. Cho nên, ma pháp sư đối phó võ giả, bình thường mà nói, hoặc là đánh lén, hoặc là phụ trợ công kích, ở khác người cuốn lấy võ giả lúc xuất thủ. Cho nên, giống như hôm nay ngươi gặp phải loại tình huống này, miễn là ngươi cẩn thận, những ma pháp kia cường đại tới đâu thì như thế nào? Ngươi mới vừa nói tu vi đến rồi nhất định tầng thứ bách tà bất xâm, quả thực như vậy, nhưng cái này chỉ là bởi vì những ma pháp kia quá yếu. Hoặc là bản thân liền là cấp bậc thấp ma pháp, hoặc là thi triển ma pháp nhân thực lực không đủ. Cho nên một cái kia ma pháp có thể không phải có thể đem chúng ta biến thành ếch. Muốn xem là ma pháp này cấp bậc cùng với thi triển người là người nào. Đương nhiên còn phải xem phải như thế nào sử dụng. Giống như hôm nay Mộng Yên ma pháp này đẳng cấp cũng không phải cao tới cực điểm. Tu vi của nàng cũng cứ như vậy, có thể là có thể để cho ngươi trúng chiêu. Chủ yếu là ma pháp dùng được rồi. Nếu như Mộng Yên nếu muốn giống như đối với Phó Tiên Xin Han bọn họ như vậy, lấy ngươi tầng thứ, tự nhiên là hoàn toàn có thể kháng chủ. Liền giống một điều mau mau trùng, nó khả năng không cách nào dùng sức mạnh đến giết chết người. Nhưng là độc của nó, lại có thể khiến người ta nhột không gì sánh được, thậm chí có thể độc chết người. Tốt ma pháp, tựa như độc trùng độc giống nhau. Đây mới là ma pháp nhất khiến người sợ hãi địa phương. Thiên Lan Hoa nói rằng, Son Gouben gật đầu. Kỳ thực Thiên Mộng Yên lúc trước cũng không thể không đối với Son Gouben thi triển ma pháp. Cũng đều bị Son Gouben làm gió xuân hiu hiu giống nhau không thèm để ý. Thẳng đến cuối cùng cái kia ma pháp mới chính thức để Son Gouben thống khổ được không được. Nói như vậy, chúng ta tương lai gặp thời khắc cẩn thận từng ly từng tí. Mới, chỉ có thể phòng ngừa hôm nay chuyện như vậy. Son Gouben cau mày, một người lại cẩn thận, cũng không khả năng tùy thời đều phát hiện đánh lén ma pháp sư. Tựa như người ở tửu lầu bên trong ăn, nếu có người đang trên đường cái, hoặc là trong đám người dùng ma pháp đánh lén, cái này căn bản là tránh cũng không thể tránh. Nếu như cẩn thận từng ly từng tí liền có thể phòng ngừa. Cái kia không khỏi cũng quá coi thường ma pháp sư. Thiên Lan Hoa thở dài một tiếng, chân chính cường đại ma pháp sư quá kinh khủng, hắn như cố ý đánh lén một người, trừ phi những người đó giống ta như bây giờ có một phương thế lực bảo hộ, để hắn căn bản không tới gần được, bằng không, miễn là người nọ dám ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhất là đi một số người nhiều địa phương, liền tất nhiên trốn không thoát. Cho nên chúng ta ma giới cường giả chân chính, đều sẽ đánh dưới nhất khối địa bàn, tổ kiến một phương thế lực, để mình tùy thời đều có người bảo hộ, do đó phòng ngừa gặp ám thủ. Nói như vậy, chúng ta nếu như ở ma giới hành tẩu, Krillin sắc mặt một cái rất khó nhìn, Yamcha, Chiêu Chư, Tiên Xin Hàn mày nhăn lại, nếu như các ngươi đơn độc ra ngoài. Vừa lại thật thà có vô cùng lợi hại ma pháp sư ra tay với các ngươi. Các ngươi quả thực cực kỳ khó chạy thoát. Thiên Lan Hoa nói ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đương nhiên, nếu như đổi lại ta và ma hoa, như vậy là một chuyện khác. Có ý tứ, Son Gouben nghi ngờ nói. Ý tứ nói đúng là ta và mẹ ta là không cụ ma pháp. Thiên ma hoa lúc này ngữ tiếu yên nhiên. Cực kỳ đắc ý mở miệng nói, mẹ ta bởi vì ở ma pháp sư trong tay ăn xong quá nhờ có. cho nên nhập ma đi tới nơi này ma giới sau đó. Ngoại trừ đứng vững gót chân, chính là đang nghiên cứu như thế nào đối phó ma pháp. Hơn 500 vạn năm, mẹ ta sáng tạo ra một môn kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt thế thần công, tu luyện thành công phía sau, vạn pháp bất xâm. Cho nên, người lúc trước hỏi, ta và mẹ ta có thể hay không biến ếch, cái này căn bản là không có khả năng. Vạn pháp bất xâm, có như vậy công pháp. Son Gouben áy náy tim đập, sư phụ, môn công pháp này có thể hay không để cho ta xem một chút. Son Gouben liền hỏi, dù sao Dragon Ball thế giới ma pháp cùng siêu năng lực thật đáng sợ. Tựa như toàn vương, bản thân yếu tới cực điểm, tùy tiện một cái tiểu ma cà bông một dạng võ đạo gia đều có thể một quyền giết chết hắn. Cho nên bất luận kẻ nào tới gần toàn vương, bao quát Son Goku muốn cùng toàn vương nắm tay, toàn vương hộ vệ đều khẩn trương cực kỳ. Nhưng là toàn bộ vương nhất động niệm gian, liền có thể để vũ trụ hủy diệt. Vô luận cường đại cỡ nào võ đạo gia, hắn đều có thể đưa tay liền lau đi. Toàn vương dựa vào là cũng không võ đạo. Nếu như nói cứng là cái gì, đó chính là cùng ma pháp một dạng chiêu thức. Chỉ là toàn vương sử dụng căn bản không cần giống như ma pháp sư giống nhau, lại là dùng ma pháp trượng, lại là niệm chú ngữ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.